Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 144. Mỹ lệ làm rung động lòng người. Ngươi cười cái gì? Ngươi đừng cười. Khổng Khê liều mạng nín cười, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật, hờn dỗi nói ra, Trần Tổng Giám vì giành được hạng nhất thật đúng là dốc hết toàn lực đây. Đó là đương nhiên, Trần Thuật vẻ mặt thành thật bộ dáng, nói ra, đừng tưởng rằng ta là đang nói đùa. Chúng ta có cái từ ngữ gọi là mỹ lệ làm rung động lòng người. Đúng hay không? Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, đúng, chúng ta cùng người nào đó có mâu thuẫn lúc thường xuyên nói, người đụng đến ta một chút. Thử một chút, động cũng là, đánh, ý tứ. Đúng hay không? Khổng Khê mặt mày cong cong, lại không nhịn được cười. Nhưng nhìn đến Trần Thuật nghiêm túc biểu lộ, vẫn là mím thật chặt miệng sợ mình cười ra tiếng. Nói ra, đúng đúng đúng, Trần Tổng Giám nói cái gì đều đúng. Cho nên, mỹ lệ làm rung động lòng người thực cũng là mỹ lệ đánh người ý tứ. Lớn lên mặt đẹp đúng là tại công kích người đâu. Nói bậy. Vậy ta cho ngươi phân tích, ngươi liền biết ta nói rất có đạo lý. Chúng ta cùng lớn lên mặt đẹp người cùng một chỗ, hội có cái gì dạng cảm thụ? Đầu tiên là khẩn trương, bốn chân cứng ngắc, tay cùng chân cũng không biết đặt ở chỗ đó, tim đập rộn lên, huyết dịch lưu thông cũng không đủ thoải mái. Sau đó cũng là áp bách. Đối phương khí chất và khí chàng đối ngươi tiến hành hủy diệt tính nghiền ép, mà lại đẹp mắt bên người thân bằng hữu đông đảo, luôn luôn có thể sao quanh trăng sáng đồng dạng bị người vây quanh. So sánh với bình thường chúng ta thì có vẻ hơi cô đơn mà thê lãnh. Sau cùng chúng ta liền sẽ tự ti mặc cảm lên, nghĩ thầm người khác đều lớn lên theo đóa hoa một dạng, vì cái gì ta lớn lên giống khỏa bao đồ ăn? Tùy ý loại này cảm xúc tiêu cực lan tràn đi xuống. Đối thân thể của mình, tâm linh đều có đả kích chí mạng cùng tổn hại. Cho nên, người biết những tại đó bên cạnh ngươi vì ngươi công tác các đồng nghiệp thống khổ à? Khổng Khê che ngực cười đến không thở nổi. Chỉ Trần Thuật nói ra. Trần Tổng Giám, ngươi đây là... ở nơi nào nhìn thấy ngụy biện học thuyết? Đây là cá nhân ta một điểm tổng kết cùng suy tư. Trần Thuật nói ra, đương nhiên, Khổng Khê tiểu thư nhất định không có phiền não như vậy. Dù sao, ngươi vẫn luôn là thi bảo phương. Cái gì? Thi bảo? Khổng Khê không cười, trừng mắt, tức giận nói, lão nương bộ dạng như thế đẹp mắt, cho không các ngươi nhìn. Vẫn là tại đối với các ngươi thi bảo đâu. Đó là đương nhiên, ngươi cho chúng ta mang đến như vậy đại làm phức tạp. Cái này so động thủ đánh người còn muốn tính chất ác liệt một chút. Ta nếu như đại biểu nhân dân, ta đều muốn đề nghị mỹ lệ làm rung động lòng người tính toán tai nạn lao động. Dựa theo cố chủ nhan trị đến vì nhân viên phân chia tai nạn lao động đẳng cấp. Giống Khổng Khê tiểu thư dạng này nhan trị. Vậy chúng ta liền xem như 10 cấp tai nạn lao động. Đối với như ngươi loại này tùy ý phóng thích chính mình mị lực. Mà đối với chúng ta chết sống không quan tâm nữ nhân, nhất định muốn trùng điệp trừng phạt mới được. Ngươi có tin ta hay không cắn chết ngươi? Khổng Khê sáng ra bản thân một loạt tiểu răng trắng, hung tợn nói với Trần Thuật. Ngươi cắn chết ta cái kia chính là mưu sát. So dùng khuôn mặt đẹp đánh người còn muốn càng thêm nghiêm trọng một chút. Vậy coi như không cắn. Khổng Khê nói ra, ta phải dùng ta mỹ lệ đánh chết ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, càng là không muốn xem, càng là để ngươi nhìn. Mỗi sáng sớm nhìn 10 lần, giữa trưa nhìn 10 lần, buổi tối lại nhìn 10 lần, để ngươi mỗi ngày đều khẩn trương áp bách, tự ti mặc cảm. Ta phải dùng ta mỹ lệ hướng ngươi thi bảo, đợi đến ngươi bệnh nặng không nổi, một mạng đi tong, đến lúc đó quan tòa cũng không có cách nào phán quyết. Trần Thuật tức hồn hền chỉ lấy Khổng Khê, Nói ra, không nghĩ tới ngươi là ác độc như vậy nữ nhân. Ta chính là đẹp mắt như vậy lại ác độc như vậy. Nữ nhân, Khổng Khê kiêu ngạo nói ra. Sau đó, hai người ánh mắt đối mặt, cùng một chỗ cười lên ha ha. Khê tỷ đang cười cái gì? Nhìn rất vui vẻ bộ dáng. Tĩnh Tĩnh bưng lấy ấm nước, nhìn phía xa cười to một đôi nam nữ, giọng mang hâm mộ nói ra. Quách Húc Nhiễm gật gật đầu, nói ra, Trần Tổng dám đến, Khê tỷ thì phá lệ vui vẻ bộ dáng. Còn không phải sao, Trần Tổng dám không khi đến sau đó, Khê tỷ mới sẽ không như thế cười to lên đâu. Nàng sẽ chỉ cùng chúng ta mỗi người gật đầu mỉm cười. Gật đầu mỉm cười là lễ tiết. Cái kia cười to lên đâu? Tĩnh Tĩnh hỏi. Quách Húc Nhiễm ngẫm lại. Nói ra, cười to lên khả năng cũng là thật thật là vui à. Chúng ta cũng đi nghe Trần Tổng giám nói chuyện à. Tĩnh Tĩnh tràn đầy mong đợi nói ra. Trần Tổng giám nói chuyện nhưng có thú. Không chỉ là Khê tỷ. Ta nghe được đều một mực đang cười đây. Quách Húc Nhiễm kéo lại Tĩnh Tĩnh. Nói ra, hai chúng ta đi làm cái gì? Chúng ta đi cùng bọn họ nói chuyện phiếm a. Trần Tổng dám đến, chúng ta dù sao cũng phải đi lên tiếng kêu gọi a. Bằng không Khê tỷ sẽ tức giận. Nghe ta, chúng ta đi Khê tỷ mới sẽ tức giận. Quách Húc Nhiễm vẻ mặt thành thật nói ra. Thật tốt làm chúng ta sự việc. Không muốn một mực chỉ hướng bên kia liếc qua đi. Cũng không phải ta một người đang ngắm. Người khác đều đang ngắm a. Người khác ta mặc kệ. Chính chúng ta không thể nhìn. Quách Húc Nhiễm lên tiếng nói ra. Vì cái gì? Bởi vì Khê tỷ không thể hoán đổi bọn họ. Nhưng là có thể hoán đổi chúng ta. Quách Húc Nhiễm nhỏ giọng nói ra. Ta mới không muốn cùng Khê tỷ tách ra đây. Tĩnh Tĩnh dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, nói ra, vậy ta không nhìn, ta cũng không nguyện ý cùng Khê tỷ tách ra, làm hai người cùng một chỗ thời điểm, ngươi thấy người càng ngày càng ít, nghĩ đến sự tình càng ngày càng ít, đó chính là chân chính khoái lạc, giống Khổng Khê dạng này đại minh tinh, mà lại là cái này toàn bộ đoàn đội hạch tâm. Nhất cử nhất động tự nhiên là chiêu người nhãn cầu. Khổng Khê mới không thèm để ý người chung quanh dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú đâu. Có lẽ nàng căn bản cũng không có chú ý tới những ánh mắt đó tồn tại. Trong mắt nàng chỉ có mảnh này biển. Cùng người kia, Khổng Khê chỉ trần thuật. Nói ra, Trần Tổng Giám, da mặt người đúng là dày a. Cũng vậy, vẫn là Trần Tổng Giám càng hơn một bậc. Khổng Khê tiểu, thư cũng không cần khiêm tốn, da mặt ngươi so ta dày, không cho phép phản bác, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn thấy Trần Thuật thật là không phản bác nữa. Khổng Khê lại mặt mày hớn hở lên, nói ra, Trần Tổng Giám, theo giúp ta tản bộ đi, ta vinh hạnh. Trần Thuật vừa cười vừa nói, trời xanh biển xanh, giai nhân làm bạn, dạng này khí trời. Dạng này hoàn cảnh, không nên tại bờ biển đi một chút. Ngươi đẩy ta một chút, ta đẩy ngươi một chút. Không cẩn thận đem đối phương tiến lên đại hải. Sau đó, hai người liền dọc theo bờ biển chỉ hướng nơi xa đi đến. Vừa mới đi mấy bước, liền thấy hai chiếc xe một trước một sau chỉ hướng bên này lái qua. Phía trước một cỗ là màu đen Maybach. Đằng sau một cỗ lại là sơn thành màu da cam xe tải. Trần Thuật nhận biết phía trước chiếc kia Maybach, thậm chí có thể nhớ rõ chiếc xe kia biển số xe. Đó là Đông Chính Nhất Ca Bạch Khởi Nguyên ngồi xe. Lần trước Khổng Khê tại lão cha mì quán ăn mì thời điểm, hắn cũng theo đi qua. Đó là Trần Thuật cùng Bạch Khởi Nguyên lần thứ nhất gặp mặt. Về sau Trần Thuật đưa Khổng Khê ra ngoài thời điểm, chính là Bạch Khởi Nguyên chiếc xe này tại giao lộ chờ. Khổng Khê nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, biết ta vì cái gì hướng ngươi cầu cứu a? Khổng Khê tiểu thư, ngươi quả nhiên là một cái đẹp mắt lại ác độc nữ nhân a. Cũng là đây, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,